võ công của ta sẽ tự mình tu luyện. Chương 28, 28, công pháp tân cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự sắp xếp của chàng Vinh Quý, Tô Vân được tài xế đưa về tận nhà. Lúc này đây có thể nói là trời xui đất khiến, không chỉ kiếm được 7.500 điểm linh khí mà còn có 5.000 vạn, chủ yếu là nhận được tin tức của vạn gia miếu. Hy vọng tên Tiêu đại nhân kia có thể phát huy chút tác dụng đi. Tô Vân đánh giá tấm gương một chút, liền cất nó vào, chờ đến vạn gia miếu, còn phải dựa vào thứ này dẫn đường. Từ từ hãy tính. Việc cấp bách trước mắt phải nhanh chóng đề thăng ngộ tính của vọng khí thuật và học được kim cương chú. Nhắc nhở, ngài đã học xong kim cương chú, ngộ tính trước mắt là LV1, đẳng cấp công pháp sơ khuy môn kính. Nhắc nhở, ngộ tính của vọng khí thuật tăng lên, ngộ tính trước mắt là LV4. Vọng khí thuật không có đột biến mà lại là công pháp phụ trợ cơ bản nhất, cho nên tăng lên một cấp cũng chỉ tiêu hao có 1.000 điểm linh khí thôi. Tuy nhiên, đăng ký cùng kích hoạt kim cương chú đều cần 2.000 điểm. Túc chủ, Tô Vân tuổi, 21, võ công đã đăng ký, đại lực kim cương trưởng đột biến, đăng phong tạo cực, ngộ tính LV6 kim trung cháo đột biến, đại thừa viên mãn, ngộ tính LV6 dịch cân kinh đột biến, xuất thần nhập hóa, ngộ tính LV6 long tượng bàn nhược công đột biến, sơ khuy môn kính, ngộ tính LV2 thủy thượng phiêu, dung hội quán thông, ngộ tính LV1 vọng khí thuật, dung hội quán thông, ngộ tính LV4 kim cương chú, sơ khuy môn đường. Ngộ tính LV1 điểm linh khí, 500. Sau khi học xong kim cương chú thì trong đầu Tô Vân xuất hiện một bài tiếng phạn. Nhắc nhở, kim cương chú của ngài bị ảnh hưởng bởi kim trung cháo, đẳng cấp tăng lên, đẳng cấp trước mắt, dung hội quán thông. Nhắc nhở, kim trung cháo của ngài khinh thường chỉ điểm kim cương chú. Thấy lời nhắc nhở, Tô Vân im lặng một cách bất lực. CMN, ngươi còn kén ăn à, có điều đẳng cấp của kim cương chú quá thấp, ngộ tính cũng kém. Kim trung cháo không muốn chỉ điểm cũng là chuyện bình thường. Tô Vân lười để ý tới, ngược lại nhìn về phía công pháp khác. Sau này tăng ngộ tính của vọng khí thuật lên tới LV6 là dư xài rồi, đủ để ủng hộ nó tiến hành đột biến. Thủy thượng phiêu sẽ không tăng lên, hôm nào có tiền. Có linh khí liền đi đổi cái tốt hơn. Long tượng bàn nhược công. Nhìn thấy bốn chữ lớn sơ khuy môn kinh ổn định như Thái Sơn, Tô Vân lập tức đau đầu. Gia hỏa này khác với những công pháp khác. Bình thường không thể nào tu luyện. Bằng không thì cho dù cảnh giới của công pháp cao siêu tăng chậm nhưng cũng không đến mức vẫn còn ở giai đoạn sơ cấp. Long tượng bàn nhược công à, long tượng bàn nhược công à, người đâu có kém hơn những tên kia đúng không? Nhắc nhở, long tượng bàn nhược công nhận được khích lệ, phấn đấu mạnh mẽ, quyết định tu luyện 1 giờ. Người hăng hái tu luyện cái CM gì nữa? Công pháp khác đều là một mực tu luyện, ngẫu nhiên nghỉ ngơi 1 giờ. Người ngược lại thì vẫn lười biếng. Bây giờ còn ngẫu nhiên tu luyện 1 giờ. Trong lòng Tô Vân không còn gì để nói. Nhắc nhở, dịch cân kinh của ngài đã lôi long tượng bàn nhược công ra giáo huấn 1 trận. Dịch cân kinh, làm tốt lắm. Nhắc nhở, long tượng bàn nhược công cảm thấy bị áp bách, cảnh giới đột phá, đẳng cấp trước mắt, dung hội quán thông. Mẹ kiếp, cái này cũng có thể. Không kịp suy nghĩ nhiều, hiệu quả sau khi đột phá xuất hiện. Ầm ầm, nóng, một cỗ cảm giác cực nóng mãnh liệt. Giống như nham thạch nóng chảy xuôi khắp toàn thân Tô Vân. Tất cả những nơi mà được dòng chảy nóng này đi ngang qua, đều rực rỡ hẳn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cỗ lực lượng kia, ở trong cơ thể đi dạo mấy vòng sau đó, đều bị thân thể Tô Vân hấp thu. Đầu tiên là phồng lên, sau đó lại giảm nén. Thân thể của hắn rất nhanh lại khôi phục lại kích thước ban đầu. Tô Vân bỗng nhiên mở mắt ra, trong lòng có một cỗ cảm giác nóng bỏng tuôn ra. Khiến hắn không nhả ra thì không thoải mái. Không thể ở đây, ý niệm vừa chuyển, hắn lập tức lao ra khỏi cửa phòng, từ trên lầu cao nhảy xuống, thi triển khinh công hóa thành một đạo hắc ảnh trong nháy mắt biến mất. Một lát sau, Tô Vân xông vào một công viên cách xa khu dân cư. Gầm, hư ảnh cự tượng lại xuất hiện, ngửa mặt lên trời gầm thét, âm thanh đinh tai nhức óc giống như tiếng sấm trong ngày mưa. Ngay sau đó, lại là một đạo long ngâm chấn nhiếp vang lên. Em mở thanh thật lớn, âm thanh cường đại mang theo lực lượng khí huyết, xốc bay tất cả cỏ cây vụn, đá vụn bốn phía Tô Vân. Thoáng chốc, lấy hắn làm trung tâm, lập tức hình thành một cái hố tựa như hố trời. Những người vốn đang đi dạo trong công viên, ai nấy đều sợ đến mức nằm liệt ở trên mặt đất. CMN, xét đánh à, không phải, đây là âm thanh của quái thú gì ư, đó là Anchaman. Là Anchaman, người ngốc à. Anchaman sẽ phát ra âm thanh như thế này sao? Ta thà tin rằng đây là một con quái vật. Hư ảnh của Long Tượng cũng không có kéo dài quá lâu, sau khi phát ra tiếng gầm gừ liền biến mất. Nhắc nhở, ngài nhận được 100 điểm linh khí. Nhắc nhở, ngài nhận được 500 điểm linh khí. Nhắc nhở, ngài nhận được 1.000 điểm linh khí. Liên tiếp xuất hiện nhiều âm thanh nhắc nhở, khiến hắn có chút bất ngờ. Trong công viên này cũng cất giấu nhiều tiểu quỷ như vậy à? Khóe miệng Tô Vân Dương lên, cảm nhận được cỗ lực lượng mãnh liệt mênh mông trong cơ thể, tâm tình của hắn bây giờ vô cùng sung sướng. Không nghĩ tới chỉ tăng lên một cảnh giới, mà lực lượng tăng phúc lại lớn như vậy. Cảnh giới của Long Tượng bàn nhược công tăng lên, tác dụng chủ yếu ở lực lượng tăng phúc, nhất Long nhất Tượng đều có lực lượng tương đối khủng bố. Nếu phối hợp với dịch cân kinh đột biến, hắn có loại cảm giác, cho dù là quỷ linh cấp A cũng có thể dễ dàng chém giết. Chỉ tiếc, đường sơn nho nhỏ, muốn tìm được loại quỷ linh cấp bậc này khó như lên trời. Nên đi thôi, nhìn mặt đất bốn phía sụp đổ, Tô Vân nhẹ nhàng lắc đầu. Đây vẫn là kết quả mà hắn tận lực khống chế, nếu không toàn lực phóng thích, toàn bộ công viên đều phải thành phế tích. Lúc này thân ảnh chợt lóe, Tô Vân trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Mà ngay khi hắn rời đi không lâu, rất nhiều người xông về phía bên này, trong đó không thiếu người của cục an ninh. Cho đến khi bọn họ nhìn thấy cái hố trời khổng lồ này sau đó, cả đám nhìn nhau. Thiên thạch rơi à, nói nhảm gì đấy? Vừa rồi trên trời cũng không có cái gì rơi xuống. Vậy thì ngươi giải thích đây là cái gì? Có thể do thần tiên thả bom tạo thành. Ngươi lại càng nói nhảm hơn. Một nhóm người đứng xung quanh ăn dưa thảo luận hố trời. Thế nhưng rất nhanh, nơi này đã bị chị An Viên toàn bộ vây quanh. Hơn nữa lập tức có tin tức bên ngoài tuyên bố đây là khởi công đất đai, đang cải tạo lại công viên. Cách chương.